Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, đánh cược. Giữ gốc canh thứ nhất, Estipon sân khách 3, không đánh bại Uruguay đội Nacional sau cuộc tranh tài. Nam Mỹ truyền thông đều tại tập trung đưa tin trận đấu này. Bởi vì vốn là cái này không phải là trận nghiêng về một bên tranh tài. Uruguay đội Nacional thực lực không yếu. Hơn nữa còn là tại bọn hắn sân nhà. Dựa theo lúc trước mọi người dự tính, Uruguay đội Nacional là có thể tại sân nhà thủ thắng. Mặc kệ là đại thắng vẫn là nhỏ thắng. Thủ thắng dù sao cũng nên là không có vấn đề. Estipon hẳn là theo đuổi là một trận thế hòa. Chỉ muốn cầm tới một trận thế hòa. Đó chính là thắng lợi. Về phần sân khách dẫn bóng cái gì? Có liền có, không có cũng không cần cảm thấy ảo não. Trở lại sân nhà mới là bọn hắn quyết thắng thua thời điểm. Nhưng mà ai biết Estipon một trận đấu liền để hai hiệp đấu vòng loại đã mất đi lo lắng. Uruguay đội Nacional không chỉ có không có tại sân nhà lấy được thắng lợi. Bọn hắn thậm chí ngay cả cái cầu cũng không vào. Sau trận đấu Uruguay truyền thông phê bình đội Nacional biểu hiện là sỉ nhục. Đội Nacional từ địch Penarol thì chế giễu để đội Nacional dạng này đội bóng đại biểu Uruguay bóng đá. Quả thực là trò cười. Brazil Estipon truyền thông thì làm Estipon biểu hiện gieo hò. Ngoặc kép chấm chấm. Không hề nghi ngờ. Osvaldo Estipon đã có xung kích quán quân khả năng. Lan báo là nói như vậy. Nhìn xem. Ngay cả lan báo chuyên nghiệp như vậy quyền uy thể dục truyền thông nói đều là đoạt giải. Quán quân khả năng, Vinh Quang cũng dám nói cam đoan đoạt giải quán quân. Cũng khó trách mặc kệ là Lecco hay là Tôn Phụng Dương. Lông mày kính lạp đều cảm thấy rất kinh ngạc. Mà cũng bởi vậy, mới khiến cho Cao Oe cảm thấy rất hứng thú rất hiếu kỳ Vinh Quang muốn như thế nào mới có thể làm. Được cam đoan của hắn. Nhưng các truyền thông đưa tin cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đến từ châu Âu chú ý. Klopp ngay đầu tiên lấy được Miss Han truyền cho hắn cầu dò xét báo cáo. Đồng thời cũng lấy được tranh tài thu hình lại. Chính như Miss Han suy đoán như thế. Cố gắng của hắn cũng không có lên cái gì mấu chốt tác dụng. Hắn chỗ sáng tác tranh tài báo cáo thậm chí đều không có bị Klopp nhìn lên một cái. Klopp trực tiếp đi xem so tài thu hình lại. Xem hết tranh tài thu hình lại. Hắn liền quyết định cùng Estipon triển khai đàm phán. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ trực tiếp đáp ứng Estipon 700 vạn bội ước gâu ra. Giá, Werder Bremen không phải Bayern Munich dạng này nhiều tiền lắm của thổ hào. Bọn hắn mỗi một phân tiền đều cần bóp nát đến hoa. 700 vạn USD. Tại đương kim giới bóng đá cũng vẫn rất có sức mua. Nhất là tại nước Đức. Nước Đức tràn ngập hàng đẹp giá rẻ Đông Âu ngoại viện. 700 vạn USD đã có thể mua được rất tốt cầu thủ. Klopp hy vọng thông qua đàm phán có thể đem chuyển nhượng phí khống chế tại 5 triệu USD trong vòng 450 vạn USD. Lecco nhìn thấy phần này đến từ Werder Bremen bản fax về sau. Giận quá thành cười, nước Đức người trong đầu đều chỉ có cơ bắp, không có óc sao, bọn hắn cũng không cần dùng cái mông của bọn hắn hảo hảo suy nghĩ một chút. Tại đối Uruguay đội Nacional trong trận đấu lập cú đúp Vinh Quang, làm sao có thể thẳng giá trị 450 vạn USD, 700 vạn USD bội ước gâu, Lecco hiện tại cũng cảm thấy thiếu đi đâu. Tại câu lạc bộ chủ tịch đều buông lời về sau. Lecco cũng không có cách nào tiếp tục đối phó với Vinh Quang. Hiện tại hắn có khả năng làm chính là xử lý tốt những cái kia châu Âu câu lạc bộ có quan hệ Vinh. Quang hỏi giá hay là báo giá. Nhưng hắn đã làm ra quyết định. Mặc kệ là cái nào nhà câu lạc bộ. Nếu như muốn đạt được Vinh Quang. Đều phải tiếp nhận như thế một cái đặc thù điều khoản. Đường Estipon không thể cầm tới Copa Libertadores thì bản hợp đồng hết hiệu lực. Người Vinh Quang không phải muốn khoe khoang sao? Vậy ta liền cho ngươi cơ hội này, cho ngươi cái này sân khấu, để ngươi xính, ta nhìn ngươi cuối cùng có thể xính ra cái gì có thể đến. cẩn thận đừng đùa mà đập. Tiểu tử, Klopp cầm Estepon câu lạc bộ về văn kiện cười khổ lắc đầu. Estepon cự tuyệt hắn báo giá. Đương nhiên, đây là rất bình thường. 450 vạn USD. Lấy vinh quang biểu hiện tới nói là thấp. Thật chẳng lẽ muốn ra 700 vạn. Klopp lại có chút không nỡ. Bọn hắn cũng không phải thổ hào nhà giàu. Mỗi một phân tiền đều rất trọng yếu. Muốn để hắn một hơi móc ra 700 vạn USD đến. Hắn áp lực rất lớn. Nghĩ nghĩ, Klopp cắn răng đem đối vinh quang báo giá đề cao đến 600 vạn USD. Lại cho Estepon chuyển đi. Nếu là lần này còn không được. Vậy liền lại nghĩ một chút biện pháp. Beckenbauer cùng với hơn nhìn vinh quang tranh tài thu hình lại. Bởi vì chuyện này ban đầu là Beckenbauer biết đến. Cho nên hắn đối vinh quang sự tình còn thật để ý. Hắn đều sẽ nghĩ tới cái kia vì chào hàng mình cầu thủ mà phấn đấu quên mình lao ra đón xe cô gái. Xinh đẹp, làm người đại diện, làm được phần này bên trên. Beckenbauer cũng đối với nàng cầu thủ rất hiếu kỳ đến tột cùng có bao nhiêu ưu tú. Mới có thể để mình người đại diện như thế phấn đấu quên mình. Vinh quang hai cái dẫn bóng đều để Beckenbauer cùng hơn mắt sáng lên. Ed nói không sai. Đây là một cái phi thường ưu tú cầu thủ. Mà lại trọng yếu nhất chính là. Hắn mới 17 tuổi. Hắn thuộc về chúng ta tương lai. Xem hết thu hình lại về sau. Hơn nói. Beckenbauer cũng nhẹ gật đầu. Ta nghe nói Klopp đã cho Estepon ra giá. Mục tiêu của hắn cũng là tiểu tử này. Hơn nói. Làm Bayern Munich giám đốc, tại vòng tròn bên trong tự nhiên có con đường tin tức của hắn. Cho nên cứ việc Klopp lựa chọn giữ bí mật, nhưng trên thực tế cũng không gạt được hữu tâm nhân. Ed tại trong báo cáo vạch vinh cùng Estepon hợp đồng bên trong có một cái bội ước vàng thỏi. Khoản, Beckenbauer hứng thú. Ồ, Brazil câu lạc bộ sẽ rất ít có dạng này điều khoản. Bởi vì bọn hắn chính là dựa vào cầu thủ chuyển vận để sinh tồn. Cầu thủ mua bán thậm chí là Brazil kinh tế trọng yếu tạo thành bộ phận. Nếu có bội ước gâu, làm ăn này liền khó thực hiện. Đối phương ra đến bội ước gâu số lượng là được rồi. Brazil câu lạc bộ đều không có cách nào có kè mặc cả. Người đại diện cũng không có cách nào ăn xong người mua ăn người bán. Cho nên Beckenbauer nghe nói vinh quang lại có một cái bội ước vàng thỏi khoản. Liền rất giật mình. Nhiều ít. Hắn hỏi. 700 vạn. USD. Hơn nói. 700 vạn. Beckenbauer vuốt cằm. Rơi vào trầm tư. Hơn ở bên cạnh nói. Cùng hắn cộng tác Kaka. Nghe nói AC Milan ngay tại truy đuổi hắn. Có truyền thông đưa tin AC Milan dự định ra 800 vạn USD đưa vào Kaka. Nghe được hơn bổ, sung nói rõ về sau. Beckenbauer ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh mấy lần. Liền nói với hơn, cầm xuống. Hơn gật gật đầu, thậm chí đều không có hỏi Beckenbauer hoa 700 vạn USD mua một cái chưa hề tại châu Âu giới. Bóng đá chứng minh qua tuổi của mình người tuổi trẻ. Có đáng giá hay không? Đây chính là nghèo hòa thổ hào khác nhau. Đương nghèo bức Klopp còn đang vì làm sao giải ước mỗi một phân tiền mà vắt hết óc thời điểm. Thổ hào Bayern Munich bên này đã phi thường dứt khoát quyết định hoa 700 vạn USD kích hoạt. Vinh quang hợp đồng bên trong bội ước vàng thỏi khoản. Beckenbauer cùng hơn nhìn vinh quang tại đối Uruguay dân tộc sau cuộc tranh tài. Đều cho rằng tiểu tử này ngay sau tuyệt đối xa không chỉ 700 vạn USD giá trị bản thân. Uruguay đội Nacional cũng không phải vô danh tiểu tốt. Bọn hắn ba đoạt Copa Libertadores quán quân. Ba đoạt Toyota Cup quán quân. Nói cách khác chỉ cần bọn hắn tham gia Toyota Cup. Liền còn không có châu Âu đội bóng có thể đánh bại bọn hắn. Tính lịch sử, bọn hắn nặng nề huy hoàng. Nói hiện tại, bọn hắn là liên tục ba giới Uruguay trong nước thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng ngay tại như mặt trời ban chưa thời điểm. Không nghĩ tới chính là như thế một chi đội bóng. Tại vinh quang một người trước mặt. Biểu hiện giống như là giấy đồng dạng. Liền hướng về phía cái này biểu hiện. Đều đầy đủ để đang ngồi hai vị cự đầu chờ mong tương lai của hắn. 700 vạn. Lecco cầm bản fax tay đều đang run. Hắn lo lắng nhất một khắc này rốt cuộc đã đến. Từ khi tên mập mạp chết bầm kia kiên trì muốn tại hợp đồng bên trong mua xuống một viên bom hẹn. Giờ về sau, hắn liền suy nghĩ sẽ từ lúc nào bị dẫn bạo. Hiện tại, rốt cục bị dẫn nổ. Nhà thứ nhất, làm Vinh chỉ riêng lái đến 700 vạn USD câu lạc bộ xuất hiện. Mà lại cái này nhà câu lạc bộ vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Bayern Munich. Bọn hắn mới tại 2 năm trước lấy được châu Âu Champions League quán quân. Là nước Đức giới bóng đá hoàn toàn xứng đáng lão đại. Là chân chính trung tâm huấn luyện cầu thủ. Như thế một chi đội bóng đối Vinh Quang biểu thị hứng thú. Vinh Quang có thể sẽ không đồng ý đi sao? Lecco giống như hồ đã thấy Vinh Quang mặc vào Bayern Munich quần áo chơi bóng dáng vẻ. Có lẽ chỉ có một việc tình mới có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nhất định phải chờ Estipol cầm tới cấp Copa Libertadores. Chuyển nhượng mới có thể có hiệu lực. Hơn cầm Estipol câu lạc bộ bên kia truyền đến bản fax. Trong giọng nói mang theo một chút tức giận, đây là ý gì? Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này vô lý yêu cầu. Cầu thủ chuyển nhượng cùng đội bóng có cầm hay không quán quân có quan hệ gì? Hắn thậm chí cho rằng đây là Estipol câu lạc bộ đang cố ý làm khó dễ Bayern Munich. Đây là trắng trợn khiêu khích. Nếu như không phải là bởi vì Beckenbauer hơi chú ý Vinh Quang chuyển nhượng tiến triển, có lẽ hắn liền sẽ không còn liên hệ Estipol. Thế là hắn lại phát một phong tìm từ cường ngạnh bản fax quá khứ chất vấn Estipol câu lạc bộ. Làm như vậy đến tột cùng là có ý gì? Lecco tại thu được cái này phong tìm từ cường ngạnh bản fax lúc. Liền xem như cách vạn dặm xa. Thông qua những văn tự này, hắn cũng có thể đầy đủ cảm nhận được hơn phẫn nộ. Nếu như vậy làm thật sự có thể chọc giận Bayern Munich. Để bọn hắn từ bỏ đưa vào Vinh Quang. Đây tuyệt đối là Lecco rất được hoan nghênh. Thế là Lecco tại hồi phục bên trong. Đem Vinh Quang cùng câu lạc bộ chủ tịch đánh cược hiệp nghị tường tường tế tế giải thích cho hơn. Bất quá ngữ khí tìm từ phương diện thì có vẻ hơi lỗ mãng. Tỉ như hắn biểu thị đây là cầu thủ bản ý nguyện của người. Bọn hắn làm câu lạc bộ cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể tuân thủ. Cho nên hắn hy vọng Bayern Munich có thể đủ lấy tôn trọng cầu thủ ý nguyện mục đích. Tán thành cái hiệp nghị này. Ta không thể nào hiểu được quả cầu này viên kia kỳ hoa ý nghĩ. Tại Beckenbauer trong văn phòng, hơn ngay tại hướng Beckenbauer oán trách. Lúc trước hắn nhìn tranh tài thu hình lại về sau đối Vinh Quang sinh ra hảo cảm. Đều bị phá hư hầu như không còn. Mà Beckenbauer thì tại nhìn hơn lấy ra Estipol câu lạc bộ về văn kiện. Phía trên giải thích cặn kẽ vì cái gì bọn hắn sẽ muốn cầu tại hợp đồng bên trong gia tăng như thế. Một cái kèm theo điều kiện. Vinh Quang vậy mà chủ động hứa hẹn nhất định sẽ trợ giúp đội bóng cầm tới Copa Libertadores quán. Quân mới đi. Nếu như không làm được, hắn liền lưu tại Estipol, thẳng đến trợ giúp đội bóng cầm tới Copa Libertadores quán quân mới thôi. Cái này đánh cược hiệp nghị, hắn cũng bình sinh chỗ không thấy. Vậy mà coi cấp Copa Libertadores là làm hắn chuyển nhượng hay không quả cân. Đối với cấp Copa Libertadores, Beckenbauer vẫn là hiểu rất rõ, tương đương với Nam Mỹ châu Champions League A. Có thể thu hoạch được cái này quán quân, đều là Nam Mỹ giới bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vậy cũng là số 1 số 2 cường đội, cạnh tranh phi thường kịch liệt, đoạt giải quán quân độ khó rất lớn. Làm sao có thể nói cầm tới liền lấy đến đâu? Bất quá, hắn lắc đầu, cùng cái kia phi thân đón xe chào hàng cầu thủ người đại diện thật đúng là xứng. Nàng cầu thủ cũng như thế thích không theo lẽ thường ra bài. Một cái không theo lẽ thường ra bài người đại diện phối cái trước không an bài lẽ thường ra bài cầu. Thủ, tuyệt phối. Beckenbauer cười. Dù sao kia là cầu thủ cùng Estipol ở giữa sự tình. Cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Bọn hắn phải thêm liền để bọn hắn thêm nha. Hơn trợn to mắt nhìn Beckenbauer. Thế nhưng là chúng ta hao tốn tinh lực cùng tài lực. Tốn hao thời gian dài tại khoản này chuyển nhượng bên trên. Cuối cùng lại bởi vì Estipol không có lấy đến quán quân. mà tất cả đều hóa thành hư không? Đây cũng quá trò đùa a. Huống hồ nếu như chuyển nhượng không thành công, sẽ đánh loạn chúng ta chuyển nhượng kế hoạch. Beckenbauer nhấc tay ra hiệu hơn tỉnh táo lại. Sau đó nói, chưa hề cũng không có 100% khẳng định cầm xuống chuyển nhượng. Chuyển nhượng nha, luôn luôn tồn tại rất nhiều ngoài ý muốn. Có lẽ chúng ta cố gắng một cái mùa hè, đến chuyển nhượng thị trường quan bế trước đó. Chuyển nhượng thất bại chuyện như vậy không phải rất nhiều sao? Cho nên để lỏng một ít. Uli, huống hồ, cái này chẳng lẽ không phải một cái cơ hội rất tốt sao? Hơn không rõ mà nhìn xem Beckenbauer. Đây là một cái rất tốt để chúng ta hiểu rõ Vinh đến tột cùng có bao nhiêu thực lực cơ hội. Để Ed tiếp tục lưu lại Brazil, theo dõi quan sát Vinh mỗi một trận đấu. Nếu như hắn không có cách nào dẫn đầu Estipol cầm tới Copa Libertadores, như vậy dạng này cầu thủ không cần cũng được. Hơn nhìn về phía Beckenbauer, ánh mắt biến thành kinh ngạc. Có thể làm cho chúng ta hoa 700 vạn USD trực tiếp mua đứt cầu thủ. Đương nhiên cũng không thể là vô danh tiểu tốt. Bayern Munich là đội vô địch. Chỉ có quán quân cầu thủ mới xứng với nàng. Có lẽ là ảo giác. Hơn cảm thấy cuối cùng lời nói này, Beckenbauer nói bá khí 10 phần. Rất có vài phần năm đó, bóng đá hoàng đế, phong thái rồi. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy, bị bóng đá hoàng đế, để mắt tới. Cũng không biết là tiểu tử kia may mắn, vẫn là bất hạnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.